Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 347, Kim Ma Đan có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người thắc mắc, chẳng lẽ mọi chuyện sắp kết thúc rồi sao? Hắn chỉ còn một con đường chết ư? Ma Đan. Nghĩ đến đây, đôi mắt Vân Nguyệt đột nhiên mở lớn, ánh nhìn tuyệt vọng như cho tàn ấy phút chốc bùng lên một tia sáng mãnh liệt. Ma Đan, Vân Nguyệt đột ngột hét lớn. Địch ngạc nhiên nhìn nàng, không rõ nàng đang nói đến điều gì. Nhưng ở một bên, trong mắt Bạch Cẩn Sơn, Lam Âu Hạo và Nam Cung Thuật lại dấy lên một tia hy vọng mong manh. Chỉ thấy Vân Nguyệt như hóa điên, bỏ lại xích diễm, bay vút đến nơi không trung, nơi chiến tân đường đang giao chiến dữ dội với cổ vương. Ma Đan, đưa ma đan của xích diễm cho ta. Vân Nguyệt biết rõ bản thân không phải đối thủ của cổ vương, một chiêu cũng không đỡ nổi. Vì vậy chỉ dám đứng ở một vị trí tương đối an toàn, lớn tiếng hô lên với chiến tân đường. Chiến tân đường vừa ứng chiến với cổ vương, vừa dùng nội lực mạnh mẽ truyền âm đáp lại. Không thể dùng viên ma đan đó, viên ấy có vấn đề. Ta mặc kệ, ta muốn viên ma đan đó. Chiến tân đường, mau đưa cho ta ma đan. Lúc này, lý trí của Vân Nguyệt đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Vì cứu xích diễm, nàng không còn bận tâm đến điều gì khác. Nàng chẳng màng lời cảnh báo của chiến tân đường, chỉ biết là nàng cần ma đan, nàng phải cứu sống xích diễm. Nếu xích diễm chết, thì tất cả mọi thứ đều tan biến. Nhưng nếu nhờ viên ma đan đó mà hắn có thể sống sót, chí ít nàng còn có hy vọng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Vân Nguyệt không gọi hắn bằng tiếng tân ca ca, nhu hòa, mà là tiếng chiến tân đường, lạnh lùng từng gọi khi hắn gờ, tê xích diễm. Chiến tân đường trong lúc quyết đấu với cổ vương thân hình thoáng khựng lại. Chính vì sự khựng lại ấy, cổ vương nắm được cơ hội tung ra một trường. Vân Nguyệt thót tim, nàng biết rõ uy lực một trường của cổ vương chỉ một chiêu là đã đủ khiến xích diễm giãy giụa bên bờ sinh tử. Nhưng nhìn lại chiến tân đường, hắn dường như chỉ đau nhẹ, lập tức quay lại giao chiến. Vân Nguyệt đứng giữa không trung, nhìn trận chiến căng thẳng, lại cúi đầu nhìn ba vị hộ pháp đang dần trở nên trong suốt. Dù biết lúc này quấy nhiễu chiến tân đường là vô cùng ngu xuẩn, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng phải cứu xích diễm, nhất định phải cứu. Chiến tân đường, mau đưa ma đan cho ta. Chiến tân đường tức đến phát điên. Con nhóc chết tiệt này, chẳng lẽ nàng không thấy vừa rồi hắn bị thương sao? Không quan tâm hắn thì thôi, lại còn ở đó đòi ma đan. Nếu ma đan ấy không có vấn đề, hắn đâu phải kẻ thấy chết không cứu. Trong lòng nàng, hắn rốt cuộc là loại người gì? Chỉ vì một lần hiểu lầm hắn giết xích diễm, toàn bộ những gì tốt đẹp trước đây đều hóa thành tro bụi. Dưới kia, những hộ vệ của xích diễm đã quỳ gối sát đất, chán chạm nền, không đứng dậy nữa. Còn thân thể Bạch Cẩn Sơn bọn họ gần như đã tan vào không khí. Vân Nguyệt tức giận hét lớn, đáng chết chiến tân đường, đưa ta ma đan, mau lên. Đã nói là ma đan đó có vấn đề, không thể dùng. Đưa ta, không đưa, thấy chiến tân đường kiên quyết, Vân Nguyệt cũng không màng gì thêm. Nàng cho rằng, vì chiến tân đường từng muốn giết xích diễm, nên tất sẽ đề phòng hắn cướp ma đan, vậy nên mới giữ bên mình mà không giao ra. Giờ phút này, khi sinh tử chỉ còn trong gang tấc, Vân Nguyệt chẳng chút do dự, lao thẳng về phía chiến tân đường, tham gia vào trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn người chiến tân đường co rút lại, tốc độ tăng vọt, tung một quyền ngăn cổ vương lại, cứu lấy Vân Nguyệt vừa lao tới khỏi bị pháp lực tổn thương. Lúc này, hắn hoàn toàn khác hình tượng khiêm nhường thường ngày, quay sang gầm lên với Vân Nguyệt. Đáng chết, người không cần mạng sao? Vân Nguyệt trong cơn khóc lóc như điên, vừa đấm hắn vừa gào. Đưa ta ma đan, người đáng chết, đưa ta ma đan. Nàng mò loạn khắp người hắn nhưng không chạm được gì, cuối cùng chỉ biết lấy tay đấm loạn lên thân thể hắn, trong khi cổ vương lại một lần nữa nhảy vào chiến cuộc. Với một Vân Nguyệt như con dã thú đang bám dính không chịu buông, cổ vương lại càng có thêm lợi thế. Dốc toàn lực, hắn không chút nương tay lao về phía nàng. Cẩn thận, ban đầu, chiến tân đường và cổ vương tương đương thực lực, nhưng khi Vân Nguyệt xen vào, chiến tân đường không chỉ phải đối chiến, còn phải che chở cho nàng, khiến cục diện lập tức nghiêng hẳn về một phía. Thế công của cổ vương càng lúc càng mãnh liệt, chiến tân đường thì vì phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ nàng, càng lúc càng lúng túng, một tay ôm Vân Nguyệt, một tay đối đầu Cổ Vương. Vân Nguyệt thấy tình hình Xích Diễm dưới kia ngày càng nguy kịch, lòng nóng như lửa đốt, lợi dụng cơ hội bị ôm lấy, liên tục lục soát trên người Chiến Tân Đường. Nghĩ mà thèm, trong giờ phút sinh tử, nữ tử mình thầm yêu mấy vạn năm chẳng những chủ động tiếp cận, còn lôi kéo thân mật, ấy là cảm giác gì? Bảo vệ nàng đã khó, giờ còn bị cơ thể chính mình phản ứng. Chiến Tân Đường chỉ muốn khóc, địch, mau đưa Nguyệt Nhi đi. Chiến Tân Đường hét lớn, định ném nàng cho địch đang giữ Xích Diễm. Nhưng Cổ Vương đâu dễ dàng để nàng rời đi. Hắn đã chiếm được thế thượng phong, biết Chiến Tân Đường bị nội thương nặng, chỉ cần tiếp tục, hôm nay có thể kết liễu chiến thần. Không chỉ Cổ Vương không buông tha, ngay cả Vân Nguyệt cũng chẳng chịu đi. Ta không đi, không đi, đưa ta ma đan, ta muốn ma đan. Nàng bám chặt lấy tay áo Chiến Tân Đường, quyết không buông. Dưới kia, địch thấy Chiến Tân Đường đã gắng gượng đến cực hạn mà vẫn chịu liên tiếp công kích, biết nếu tiếp tục sẽ nguy đến tính mạng, lập tức bay tới kéo nàng đi. Nhưng Vân Nguyệt đã quyết không có ma đan, nàng sống cũng vô nghĩa. Pháp lực không bằng địch, nàng chỉ có thể dùng tay bám chặt lấy chân Chiến Tân Đường. Kéo qua kéo lại, cuối cùng Vân Nguyệt hoàn toàn lộ ra trước mắt Cổ Vương. Cổ Vương lập tức ra tay, vung binh khí nhắm thẳng vào nàng. Chiến Tân Đường và địch kinh hãi, đồng thời phản kích. Tuy cản được đòn đánh, nhưng cả hai đều bị thương. Ta lấy được ma đan rồi. Một bóng người mờ nhạt từ xa lao tới, vừa bay vừa giơ viên đan dược lên cao hô lớn. Vân Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng rực. Người đó không ai khác, chính là Thiệu Hoa, kẻ vừa cứu học viên xong đã liều mình lẻn vào thánh cung trộm về ma đan của Xích Diễm. Biết chủ thượng gặp nguy hiểm, Thiệu Hoa người cùng ma đế đồng sinh cộng tử, dù trong lòng đầy hổ thẹn, vẫn không ngại liều lĩnh. Không được dùng viên ma đan đó. Chiến Tân Đường vừa thấy Thiệu Hoa cầm ma đan xuất hiện, lập tức gào lên phẫn nộ. Cách chương.